nâng mũ rộng vành, những năm qua luôn trong cảnh âm u, giờ đây mới có được chút ấm áp. Vậy sau này sẽ lại có thêm cơ hội biết rõ một lần chăng? Không hiểu sao, hắn quyết định sẽ có nhiều hơn một lần như vậy trong tương lai, vội vàng đi về phía thanh niên kiếm khách khác, cảm thấy tâm hồn mình sáng tỏ, không còn bị chậm chạp ngột ngạt, mà cảm thấy thế giới bao la, giống như mình mới đủ sức khám phá mọi nơi. P.S. Chúc các đạo hữu năm mới sức khỏe, vui vẻ, thành công và gặp nhiều may mắn. Cách chương.